cho nên những cái suy nghĩ may mắn trong lòng không nên có. Đây như Cũ Vân là một trận đánh ác liệt, Mạc Thiên Cơ một câu nói đà trực tiếp phá vỡ tâm tư may mắn của mọi người. Cách chương.